Chương 920, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 2. Mộ Nhan biểu thị, đối với bảy nhỏ hoàng đem nàng so sánh chó bỏ, nàng rộng lượng không cùng so đo. Nói một chút, ta nên như thế nào dùng lĩnh vực chiến đấu không gió trên quảng trường. Sân thí luyện phía trên, xuất hiện một mảnh to lớn hư ảo hình chiếu. Hình chiếu bên trong hiển hiện chính là sân thí luyện bên trong chiến đấu, cùng bây giờ điểm tích lũy biến hóa tình huống. Làm siêu nhất đẳng linh căn Quân Mộ Nhan cùng nhất đẳng linh căn Tần Một Thuyền hai người, không thể nghi ngờ là nhận nhiều nhất quan tâm. Nhất là Quân Mộ Nhan, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết siêu nhất đẳng linh căn, đến tột cùng là bực nào như yêu nghiệt nhân vật. Tựa như là biết lòng của mọi người ý, hương nghĩ đầu ảnh bên trong hình ảnh, hoán đổi đến Mộ Nhan vị trí. Chỉ thấy thanh lũ trong sân cốc, mỹ lệ thiếu nữ nhắm mắt mà ngủ. Lông mi thật dài tại trắng non da nhắn nhủi bên trên ném xuống một đạo cắt hình, thanh phong chậm rãi thổi lất phất sợi tóc của nàng. Trang cảnh kia, đẹp tựa như là một bức họa, khiến người ta say mê lại không nỡ đánh nhiễu. Nhưng lại say mê, nhưng cũng không che giấu được đám người chấn kinh. Cái này không đúng, bây giờ không phải là tại khảo hạch sao? Những người khác đang bận bịu giết độc rất tê, vì cái gì cái này Quân Mộ Nhan đang ngủ? Mau nhìn! Có ba cái độc giác tê đến đây, có nhân hô lớn một tiếng. Trong sân cốc, lập tức phát ra ủ ủ tiếng vang. Độc giác tê hình thể vẫn là vô cùng khổng lồ, đi lại thời điểm tự nhiên sẽ có tiếng vang cực lớn. Cho dù là ngủ thành lợn chết nhân cũng bị đánh thức. Quả nhiên, đang ngủ say thiếu nữ có chút mở mắt ra, ánh mắt rơi vào kia ba đầu độc giác tê bên trên. Mau nhìn, Quân Mộ Nhan đối đầu kia ba đầu độc giác tê. Nàng lập tức liền sẽ xuất thủ đi. Dù sao đây chính là ba cái điểm tích lũy. Ta thật muốn nhìn xem siêu nhất đẳng linh căn yêu nghiệt lúc chiến đấu là cái dạng gì. Dù sao cũng là ba đầu độc giác tê, liền xem như Quân Mộ Nhan cũng hẳn là cẩn thận từng ly từng tí mới có thể chém giết đi trong sân cốc. Độc giác tê cách Mộ Nhan càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Không gió trên quảng trường, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Muốn bắt đầu, lập tức liền muốn bắt đầu chiến đấu. Sau đó sao chuyện gì xảy ra kia Quân Mộ Nhan làm sao vẫn chưa chịu dậy chiến đấu? Quân Mộ Nhan hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại giấu ở trong viên đá. Độc giác tê không nhìn thấy nàng là bình thường, nhưng Quân Mộ Nhan không có khả năng không có phát hiện cái này ba đầu độc giác tê. Độc giác tê trôi qua Quân Mộ Nhan thế mà không có giết bọn hắn, toàn bộ không gió quảng trường nhân tất cả đều lộn xộn. Đây là làm cái quỷ gì? Quân Mộ Nhan vờ ơ y ma trơ mắt đặt vào ba cái điểm tích lũy không lấy, trực tiếp bỏ qua rồi à, nói cái gì siêu nhất đẳng linh căn, chẳng lẽ kỳ thật căn bản không có sức chiến đấu a, chỉ là linh căn thiên phú xuất sắc có làm được cái gì a, chỉ có bảo sơn đảo không ra, còn không phải một phế vật Minh Nguyệt Tông một cái tại vòng thứ nhất bị đào thải đệ tử, nhịn không được cười nhạo nói. Lời này lập tức ở trên quảng trường nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều đối với người này phi thường đồng ý, xem ra Quân Mộ Nhan nữ tử này, quả nhiên là chỉ có thiên phú, lại ngay cả nửa điểm sức chiến đấu đều không có. Nếu không căn bản không có cách nào giải thích, nàng mắt thấy ba cái điểm tích lũy ở trước mắt, không chút nào không dám đi lấy hành vi. Ha ha ha, cái gì thiên tài, nguyên lai bất quá là cái có hoa không quả nát bao cỏ. Liên rèn thể ngũ giai độc giác tê đều không đối phó được, phế vật như vậy, tiến đại tông môn. Không phải cho tông môn mất mặt sao? Ngồi trong đám người hương các đại môn phái trưởng lão, thấy cảnh này cu nở dê nhao nhao lắc đầu, lộ ra tiếc nuối lại vẻ mặt khinh bỉ. Thấu chương xong.